Chương 117, thế giới thụ quả thực. Sách, thật là không trải qua đánh đây. Nhìn đầy đất rơi xuống trang bị, đạo cụ, mà đạ dạ phát ra lạnh lùng tiếng cười. Đây chính là cái gọi là người chơi cao cấp sao hịt. Cái trò chơi này giết chết người chơi còn có thể làm rơi đồ kỳ kỳ ủ thanh âm nghe tựa hồ rất giật mình. Đây là bình thường tờ vờ tờ cơ chế lạc. Mạc Bạch ngược lại không cảm thấy có cái gì cùng lắm. Giết người làm rơi đồ trò chơi hắn cũng chơi qua không ít, đời trước những kia mở mở RPG phần lớn đều có chức năng này. Nha, giết được ngược lại thật thoải mái. Lúc trước chơi loại trò chơi này, không khác kim mấy mươi tới vạn căn bản không khả năng đạt thành loại này thành tựu. Không phải lúc trước làm, coi như hiện tại cũng không khả năng tốt đi. Enzo gào thở dài, bình phục lại chính mình tâm tư nói, ta căn bản không nghĩ tới. Chúng ta cộng lại không tới 15 người là có thể đem đoàn bọn hắn diệt. Ta hiện tại cũng cảm giác đây không phải là thật. A, cái này có gì đáng giá kinh ngạc sao? Mã Đạ Dạ hỏi ngược một câu, nói, hai ngày trước tại U Minh Sơn Mạch, hai người chúng ta không phải giết chết một cái công hội hoàn toàn khác nhau. Enzu ổ gạo rất nghiêm túc giải thích, chúng ta trước giết chết cái kia công hội, mãn cấp tài khoản cũng mới 3 cái mà thôi. Còn thừa lại trung bình đẳng cấp đều tại 6 khoảng cấp 10. Mà còn, số người cũng không đến 50 người. Liên minh thần thánh từ C sẽ bắt đầu, vẫn luôn là toàn bộ trò chơi nhất đại quy mô 10 công hội một trong. Toàn viên trung bình đẳng cấp chắc không thua kém 95 cấp. Ta ngày đó trên diễn đàn nhìn một chút, bọn họ tại tuyến số người đến bây giờ còn giữ 300 trên dưới. Nên tính là toàn bộ trong trò chơi mạnh nhất loại này tay gà cũng có thể tính mạnh nhất mà đã dạ giọng tràn đầy trào phúng. Chỉ là số người chiếm cứ chút ưu thế mà thôi. Những phương diện khác thậm chí so ra kém phó bản quái vật tinh anh. So ra kém quái vật tinh anh là có thể, cái này sóng trang bức rất thanh tân thoát tục. Mạc Bạch đối với cái này cấp cho cao độ khen. Cho người ta chừa chút mặt mũi. Enzu ổ gạo rất bất đắc dĩ nói, đoàn trưởng của bọn hắn dù nói thế nào cũng là một thế giới quán quân. Trên người trang bị tất cả đều là thần khí cấp khác, mà còn nghe nói bọn họ công hội còn có thế giới cấp đạo cụ. Bất quá tựa hồ không dùng ra tới. Ngoạ tàu thần khí cấp khắc Mạc Bạch cảm giác phi thường kinh ngạc. Loại kia một đao dây mặt hàng, còn đặc biệt sao thần khí mẹ nó, là chúng ta quá mạnh mẽ sao? Các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao cái trò chơi này trong nhân vật định ra, là theo trên thực tế thân thể tố chất nối kết. Ezen điều khiển chính mình trò chơi nhân vật, thoáng hoạt động hai cái. Cũng tức là nói bản thân ngươi tư chất càng mạnh, thăng cấp sau ẩn hàm thuộc tính điểm thì cũng càng cao. Ha, lúc nào có loại này đặc thù thiết lập? Mạc Bạch nghi hoặc hỏi. Trước hắn xem nguyên tắc thời điểm, ngược lại không có nhìn kỹ loại này tiểu thuyết thiết lập. Có hay không loại này đặc thù cơ chế, hắn cũng không biết. Thật giống như, đúng là có nói như vậy pháp. Yên lặng chốc lát, Enzu ổ gạo trả lời, ban đầu công ty game tại khai phục trước dự đoán qua có như vậy chứng mẫu. Còn nói đây là loại vượt qua thứ nguyên giả tưởng hiện thực. Bất quá Enzu ổ gạo cái thế giới này trò chơi người chơi, tất cả đều là phổ thông nhân loại. Ezen bổ sung nói, cho nên loại này thêm được đối với bọn hắn mà nói là có thể có thế không. Cũng không sẽ phá hư trò chơi cân bằng cùng vận doanh cơ chế. Là, cơ hồ không có người đi quan tâm điểm này. Enzu ổ gạo khẳng định trả lời, khó trách các ngươi những người này đánh ra tổn thương sẽ đáng sợ như vậy. Ta trước còn rất nghi hoặc. Có phải là ngươi hay không nhóm lựa chọn những kia lãnh môn chức nghiệp đều có đặc thù thêm được đây? Cái gì lãnh môn chức nghiệp? Mạc Bạch bị cái đề tài này hấp dẫn. Ma pháp kiếm sĩ, là lãnh môn sao? Các ngươi tất cả mọi người, lựa chọn đều là đơn độc chức nghiệp. Enzu ổ gạo làm ra phổ cập khoa học, nói, đơn độc chức nghiệp, tại cái trò chơi này bên trong tất cả đều là lãnh môn. Mà đại đa số người chơi, bình thường đều sẽ chọn nhiều chức nghiệp làm là phụ trợ. Thí dụ như ta loại này, chính là đem ma pháp ngâm sướng người, người chết đại pháp sư, vong linh triệu hoán sư kết hợp với nhau. Nguyên lai là như vậy. Mạc Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Hoa, các ngươi còn tại tán gẫu ba người chúng ta người nhanh không chịu nổi lạc. Lúc này, xa hoa mụ dạ thanh âm bỗng nhiên tại mọi người bên thai vang lên. Không nên hốt hoảng, vấn đề không lớn sách. Cũng đã là bị loại trừ đặc tính buộc. Các ngươi còn làm không xong nó thật đúng là xin lỗi chúng ta đặc biệt sao lại không phải là các ngươi đám kêu biến thái một cái người có thể đỉnh mấy chục người phát ra cho chúng ta những này phổ thông nhân loại chứa chút danh dự. Đến, tới. Nói lời này, Mạc Bạch đám người điều khiển nhân vật đi bột nơi trở lại. Mới vừa rồi liên minh thần thánh đám kia tuổi mục nhóm giết tới thời điểm, Mạc Bạch những này thành viên chủ lực bận bịu tờ cờ, mà bột còn thừa lại lượng máu chính là giao cho Umaz, xa hoa mụ dạ cùng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ xử lý. Từ bọn họ cùng đối phương đánh bắt đầu, đến liên minh thần thánh đoàn diệt, từ đầu đến cuối chỉ bất quá mới hoa 10 phút. 947 mà đầu kia rừng núi cự nhân, cũng còn dư lại tia máu. Nhưng là muốn giết chết đối phương, đối với các nàng cái này ba cái bình thường văn nhược thiếu nữ mà nói, hoàn toàn chính là không thể nào đạt thành khiêu chiến. Ba ba bá. Chợt đâm, tên ma pháp tên, nổ tung đạn, không gian chạm đánh một đạo đạo kỹ có thể từ xa đến gần. Hướng rừng núi cự nhân thân thể khổng lồ trên điên cuồng phát ra. Trong khoảnh khắc, rừng núi cự nhân thân thể nhất thời vỡ vụn thành từng viên sa lịch, ầm ầm sụp đổ. Phốc phốc phốc. Cũng liền tại nó tử vong trong nháy mắt, muôn màu muôn vẻ các loại bảo vật rơi xuống ma ra. Không nói còn lại. Liền Mặc Bạch tầm mắt đặt tới, quang ám kim sắc thần khí liền có ước chừng 5 cái hoàn toàn có thể gọi là một sóng huyết kiếm bất quá so với những này thần khí. Mặc Bạch để ý hơn bị những này hào quang màu vàng sậm bao vây một màn kia tầm thường màu đen. Đi lên trước, trực tiếp đem cầm lên. Toàn bộ phục thông báo, chúc mừng tờ lê Mặc Bạch đạt được thế giới thụ quả thực. Vinh đăng thần vị, trong tầm tay toàn bộ phục thông báo, chúc mừng tờ lê Mặc Bạch đạt được thế giới thụ quả thực. Vinh đăng thần vị, trong tầm tay toàn bộ phục thông báo, chúc mừng tờ lê Mặc Bạch đạt được thế giới thụ quả thực. Vinh đăng thần vị, trong tầm tay.